xin đọc tiếp những vị tu trong đức sống bình thời, chịu khó tu hành theo các pháp môn dạy của Phật, thì những vị ấy gọi là những vị đã giác ngộ. Thế thì những vị ấy người ta không có cái thân trung ấm, các vị ấy người ta chết là người ta về thẳng cõi trời, cái vong linh ấy về thẳng cõi trời, không có cái chuyện thân trung ấm. Đây nói chuyện thân trung ấm là nói chuyện những người bình thường, hoặc là tu nhưng mà tu lơ là như bọn chúng mình thì chưa có nói chuyện về thẳng cõi trời được. Thì khi ấy lại mong muốn có một cái xác thân, mình cái thân này nó già bệnh chết, mình phải quan sát nó là nhơ bẩn, là đáng chán. Mà làm sao lúc bây giờ nó lại mong muốn cùng cực, không những là mong muốn mà mong muốn cùng cực. Cái mong muốn không thể nào mà kỳ mãn được, phải tìm cho bằng được có một cái xác thân. Là tại làm sao thế nhỉ? Đúng thế đấy. Bây giờ chúng ta có cái thân này thì cái tâm, cái niệm của mình cứ từng niệm nó suy nghĩ, nó nhớ đến cái vườn rau, nó lại nhớ đến cái buồng chuối sắp phải chặt, nó lại nhớ đến cái sân phải quét, rồi nó nhớ đến trên tam bảo phải lên thắp hương. Cứ suốt từ sáng đến tối nó nhớ việc nọ, nó nhớ việc kia. Thì suốt ngày cái tâm chúng ta chuyển biến mà chúng ta không để ý mà. Cho nên nó cứ chuyển biến quen rồi, chẳng những là từ buổi sáng đến buổi tối, mà từ lúc ở bụng mẹ ra cho đến lúc vào quan tài, mà chẳng phải một kiếp này, mà từ bao nhiêu kiếp nó đã thế. Cho nên cái tâm chúng ta nó biến hóa chuyển, nó biến. Nhưng mà vì bây giờ hiện tại chúng ta dựa vào cái thân có cơm có gạo này, cho nên nó cứ việc nó biết thì nó biết, kệ nó, chả sao cả. Mình không thấy cái gì là quản ngại, cho nên mình cứ thế mặc cho nó biến hóa, cho nó quen, nó cứ cái thói quen đó mà sống. Nhưng đến lúc chúng ta thử tưởng tượng cái vị này người ta gọi là chết rồi, nghĩa là không còn cái da thịt xương này nữa, đó, chỉ còn có cái biến hóa triền miên ấy thôi. Thì cái biến hóa ấy dựa vào đâu? Cho nên như Tuệ Hân vừa nói, nó bị cái gió nghiệp, cái này các tổ gọi là cái nghiệp, bởi vì cái nghiệp cứ biến hóa triền miên như thế, không có chỗ được dựa nương, mà cứ biến hóa triền miên như vậy, mà không có hình, không có sắc, không có dựa nương. Thế cho nên nó tự thấy mình như là bị gió nó cuốn, chuyển, cứ thấy chuyển biến, cứ thấy chuyển biến. Cái lúc bây giờ có cảm giác như gió cuốn, nó cứ bị di dịch, mà nó không biết bám víu vào đâu. Cho nên lúc bây giờ khổ cùng cực, muốn an định cái thần lại mà không làm sao an được. Chứ đừng có nói khôn, nói tài. Lúc bây giờ muốn an định về niệm Phật không phải là dễ. Bây giờ mình muốn là mình dừng lại mình an niệm Phật được ngay. Còn lúc bây giờ gọi là cái gió nghiệp, nghĩa là cái chuyển biến nó cứ thế, nó tiếp tục mà mình thì bất lực. Để cho cái chuyển biến ấy nó cứ thế, mình bất lực. Cho nên cái người này khổ cùng cực. Trong Phật, nhà Phật gọi là cái gió nghiệp. Đấy, gió là một cái động của không khí, một cái không có nhưng mà nó có cái động. Mà cái động này lúc bây giờ cái tinh thần của cái vị này khổ vô cùng. Cho nên người ta thèm khát một xác thân. Chúng ta thấy bây giờ một cái vong linh nào mà họ ám được vào một người có xác thân, gọi là họ đến họ cướp xác, nếu mà họ lọt được vào cái thân ấy thì khó mà đẩy được họ ra lắm. Bởi vì họ thèm khát cùng cực, khó đẩy được các vong. Phải có những cái phương pháp gần gọi là thần lực của những các ông bùa chú, cách nào đó nó mới chịu rời cái thân ấy ra. Thương tâm các cái vong linh này, chứ mình không phải là đây mình bây giờ mình cứ ngồi mình hô người ta là niệm Phật đi mà người ta niệm được đâu. Có thể ngay lúc ấy họ nhớ đến thì họ niệm được một tiếng đấy. Thế thì ngay nếu họ niệm được là họ về ngay khỏi Phật, anh nó lại có cái kỳ diệu ấy. Có nếu mà quay về cái việc giải thoát thì họ lại giải thoát ngay, Chứ chúng mình bây giờ niệm Phật cầu về cực lạc, nhưng còn vướng cái xác thân này, đi về cực lạc đâu đã được. Còn nếu họ nhớ đến cực lạc họ về ngay. Còn họ nhớ đến đứa con là họ đến ngay với đứa con. Họ nhớ đến cái nhà họ đến ngay với cái nhà ấy. Cứ như thế biến chuyển suốt ngày. Cái tâm nó nhớ đến cái gì là cái vị ấy thấy mình ở chỗ đó rồi. Thế nếu mà nhớ đến Phật ấy, thì là về với Phật ngay được. Cho nên cái lúc lâm chung này, cái chữ tu hành là cái sự quan hệ lắm, thiết cần lắm, mà đỡ khổ lắm. Cho nên cả họ đi tìm sát thân. Những người giác ngộ thì dĩ nhiên là cái chuyện này không sao, các ngài về thẳng cõi trời do phước đức mà cũng do định lực. Vì những người giác ngộ là những người có định lực, hằng lúc sống đã tập an định tinh thần, thì đến lúc chết được nhờ vả cái việc này nhiều lắm. Những vị chưa giác ngộ thì suốt 49 ngày bị ảo tưởng của nghiệp lực nó chi phối. Tuệ Hân giảng câu này, 49 ngày thôi mà không 30 ngày, mà không 50 ngày, mà lại 49 ngày là thế nào? Cái chuyện thông thường. Chứ có người người ta đầu thai 7 ngày người ta đầu thai rồi, hay là 14, hay là trong cái vòng 49 ngày có người người ta đi sớm, nhưng mà đến cuối cùng ấy, là 49 ngày. Mà nếu 49 ngày mà chưa đi đầu thai ấy, thì đó là những vị ấy đã kẹt làm ma làm quỷ. Thì trong cái vòng 49 ngày ấy, thế nào gọi là bị ảo tưởng của nghiệp lực chi phối? Cô Tuệ Hân có bị ảo tưởng của nghiệp lực chi phối không? Này bây giờ chúng mình đang ngồi đây này, có ai bị ảo tưởng của nghiệp lực chi phối không? Đây này, chúng ta đang nghĩ mình đang ở chùa Dực Sư này. Đây này, các huynh đệ mình đang sống chung với nhau này. Cái thân này là thân mình này. Cái đó đều là ảo tưởng của nghiệp lực cả. Đấy. Chúng ta không giờ phút, chỉ trừ những các giờ mà chúng ta tu các pháp môn của Phật thì chúng ta mới ra khỏi ảo tưởng. Còn không giờ phút nào mà chúng ta không ở trong cái ảo tưởng của nghiệp lực chi phối. Thì bây giờ là cái chuyện hàng ngày của chúng mình đây. Cô Tuệ Hân chỉ cho chúng tôi thấy. Tuệ Hân thấy mình là Tuệ Hân thì cái ấy có phải ảo tưởng không? Có không? Đấy, cái nghiệp làm người nó đang chi phối. Cô đang nhận cái đống cơm gạo này là mình. Cái da thịt xương này nó làm bằng đất, mà lại cứ thấy nó là da thịt xương của tôi. Đấy, ruột tôi, gan tôi. Đấy. Thì cái có gọi là ảo tưởng được không? Đó. Mà có phải cái ảo tưởng của cái nghiệp làm người không? Đấy thế. Đấy. Đấy là cái ảo tưởng căn bản, là cái chấp cái thân giả tạm một thời gian này, cái nghiệp làm người. Thế còn con mèo ấy, cái nghiệp làm mèo của nó đang nhận cái thân ấy là thân thể của nó. Đấy là cái ảo tưởng. Đấy, của cái nghiệp làm mèo nó đã khiến cho nó cứ nhận mình là mèo. Này. Thế rồi còn cái gì nữa không? Bây giờ cứ bốc lên hờn giận mừng vui mà cho là mình vui, mình hờn mình giận, vậy cái có phải là ảo tưởng không? Đấy, nhận cái vọng tâm là mình, nó thực không phải mình. Nó là cái vô minh nghiệp mà lại cứ nhận là ta. Cho nên đấy là cái ảo tưởng của nghiệp lực nó chi phối. Thế rồi ở nơi mắt nó hiện những các cái cảnh này. Có phải bây giờ khi không, những cái hình bóng nó cứ hiện ở thần kinh suốt ngày này. Thế rồi những âm thanh nó cứ hiện ở cái thần kinh tai. Thế thì những cái ấy chúng ta cứ cho là thật. Đấy, bây giờ cứ nhìn cái quyển sách thì đâu có nhớ rằng mình nhìn ở trong mắt mình, cứ tưởng mình nhìn ở bên ngoài. Rồi lại tưởng mình nhìn được quyển sách, mà đâu có già, mình chỉ nhìn cái bóng do cái ánh sáng nó chiếu vào quyển sách, rồi nó chiếu vào con ngươi, đi qua con ngươi vào cái thần kinh. Rồi cái thần thức ở cái thần kinh ấy nó hiện cái bóng lên. Đã. Thế mà chúng ta lại cứ khư khư rằng đích mắt tôi có trông cái, thấy cái cô ấy. Như thế có phải là ảo tưởng của cái nghiệp làm người không? Thế cái âm thanh cũng thế, nó không ở bụng tôi, nó nhảy ra, nó cũng không nhảy vào tai quý vị. Nhưng mà bây giờ hiện tại quý vị nghe rõ ràng đấy. Thế nghe rõ ràng đấy có phải là ảo tưởng không? Đó, do cái nghiệp làm người nó hiện ra. Đấy. Thế thì hiện tại chúng mình thế nào? Thì cái lúc lâm chung, cái tinh thần của mình nó cũng cứ sống ở trong ảo tưởng như vậy. Cứ mỗi loài, mỗi nghiệp, mỗi khác nhau. Con chó nó có ảo tưởng của loài chó. Con cua nó có ảo tưởng của loài cua. Con người có ảo tưởng của loài người. Rồi mỗi người lại một thứ nghiệp khác nhau, lại một thứ ảo tưởng khác nhau. Thế cho nên cái vong linh này rời cái nghiệp làm người thì lại có cái nghiệp của mình nó sắp tới. Làm loài nào đó thì sẽ rơi vào những cái ảo tưởng của cái nghiệp ấy. Cho nên Đức Phật giáng sanh để đưa chúng ta ra khỏi cái ảo nghiệp đó, tỉnh ra, nhận lấy cái tánh kim cang, cái gọi là gì, căn bản trí thường trụ bất động, thì mới ra khỏi được cái ảo nghiệp ấy. Thì thật ác vào ngay địa ngục. Nhưng mà cái trường hợp này thì rất hiếm. Bởi vì trong đã gọi là loài người, thì trong cái loài người là nó có nửa thiện nửa ác, nó không đến nỗi ác lắm. Cho nên cái số người thật ác mà phải vào thẳng địa ngục thì cái số này hiếm. Còn thông thường là cứ phải 49 ngày làm thân trung ấm. Cho nên các tổ mới khuyên chúng ta, trong cái lúc từ biệt ra đi đây, chúng ta hãy còn 49 ngày này có thể hiểu được nhau, cảm thông được với nhau, giúp đỡ được nhau. Vậy thì hãy tận tình, đừng tàn nhẫn buông thẳng, mà nên tận tình giúp đỡ cho nhau. Cho nên đây tổ mới viết ra cái cuốn sách này để nhắc chúng ta cái việc này. Những người có khuynh hướng giải thoát, hy vọng duy nhất được tái sanh làm người. Câu này nói gì nhỉ? Sao không cầu lên trời để cầu giải thoát, mà lại cầu về làm cõi người để giải thoát? Địa ngục mới loài bằng sanh, nên loài quỷ, loài ma là cái chuyện khó lắm, bởi vì người ta khổ quá. Loài bằng sanh thì cái bộ xương sống nó đặt ngang, cho nên không thể tỉnh ngộ được, không thể giác được. Cái bộ óc đấy, cái cách thức của cái bộ thần kinh khiến cho loài bằng xanh cứ đành là những cái loài câm ngọc, không thể nói. Họ nói tuy cũng nói meo meo kêu tiếng mèo, nhưng mà chỉ tự diễn tả được vài ba cái tiếng ấy thế thôi, chứ không như chúng mình mà có cái tiếng nói thiện xảo được. Cho nên như là loài câm, loài ngọc, không phô bày được cái hiểu biết của mình. Mà thứ nhất là lại không hiểu biết được, nó bị cái bộ thần kinh, cái cách xếp đặt cơ cấu của bộ óc, cho nên cái loài ấy là coi như không thể có sự giác tỉnh được. Tuy nó vẫn trực giác, nó hiểu chúng mình, cái tánh Phật nó vẫn đứng đấy, vẫn có cái trực giác, nhưng mà cái cơ cấu của bộ óc không đủ sức để mà tỉnh ra. Cho nên loài bằng xanh gần như tuyệt vọng. Thế còn loài ma quỷ ấy, thì họ có cái tánh linh của họ có thông cảm với chúng mình, họ có cái chỗ hiểu được, nhưng họ khổ quá, cái khổ nó bức bách cho nên khó lắm. Cũng như cõi địa ngục khổ quá thì không còn thể nào mà có cái giờ phút nào để mà tỉnh được. Thế vì thế cho nên cõi trời ấy, thì khỏi khổ. Mà tại sao lên cõi trời để cầu giải thoát? Kinh con nói ở cõi trời thì lại sướng quá, nó gây mê. Cái vui nó làm nó khiến cho người ta mê man thì lại không tỉnh được ra. Những cái xấu căn nó hưởng cái phước, cho nên nó cứ ảo thuật, nó biến hóa ra những các cái cảnh mà nó khiến cho mình mê muội tối tăm đi, đam mê vướng mắc, không tỉnh được ra là đây là mình đang ở trong cảnh ảo huyễn. Nó khiến cho chúng mình mê mải đi. Trong kinh có gọi có giặc cứng mà lại có giặc mềm. Giặc cứng ấy là như cõi địa ngục, ngã quỷ bằng xanh đấy, vừa như vừa nói, khổ quá không thể tỉnh được. Còn cõi trời thì gọi là giặc mềm, những cái thứ nó mềm nhũn nhá, mà mình không làm sao dứt được. Nghĩa là gặp những cái cảnh nó vui quá, ở mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu căn, người ta bị đánh thuốc mê ở một cái mũi mà còn mê xuống, huống chi là đây bị thuốc mê cả sáu, ở sáu căn thuốc mê suốt ngày, cho nên gọi là cái cảnh nó gây mê, khiến cho người tỉnh khó lắm. Chỉ trừ những bậc mà trí tuệ coi như là trí tuệ sắc bén rồi, đã có cái nghiệp giác tỉnh rồi, thì ở cõi trời các ngài vẫn tu, vẫn đắc quả. Còn thông thường mà thì không nên cầu về cảnh ấy, nếu mình có cái khuynh hướng giải thoát. Nếu cầu sung sướng thì nên cầu về cõi trời, còn nếu có cầu giải thoát ấy, thì về cõi trời khó. Thế cho nên chỉ ở cõi người, cái bộ óc của loài người nó có khả năng tỉnh được, mà cái hoàn cảnh nó cũng có khổ vừa vừa để đánh thức mình, nhưng nó vẫn đủ một nó có chất liệu để mà tỉnh được. Thế cho nên đây nói những người nào mà cầu giải thoát ấy, thì chỉ có một hy vọng, nếu được tái sanh làm người mới hy vọng cái chuyện giải thoát. Còn năm đường kia thì coi như sẽ chìm ngập cả ngàn vạn kiếp, như con rùa mù ngóc đầu lên phải đợi cả trăm năm mới có một phen ngóc đầu lên. Nói cái con số trăm năm là con số của loài người, chứ còn địa ngục ngã quỷ bằng xanh thì phải nói cái con số ngàn vạn kiếp. Thế cho nên thương tâm mà đáng sợ cái vòng luân hồi. Chỉ có ở loài người mới có hy vọng, mà chúng ta đang là người đây đã, tức là chúng ta đang ở cái cửa duy nhất để vượt ra khỏi, mà kiếp làm người của chúng ta đã sắp hết rồi. Chúng ta đã ra khỏi chưa? Đã ra khỏi luân hồi chưa? Đấy, thế thì phải biết thân người được làm người là cái cửa duy nhất để ra khỏi luân hồi, mà cái thân người nó lại chóng qua chóng niệm Phật cầu vãng sanh. Đấy thì Đức Thích Ca ngài đã có cái nghệ thuật, chúng ta tự lực giác ngộ không nổi, tự lực ra khỏi luân hồi không nổi, thì Đức Thích Ca ngài có cái nghệ thuật dạy chúng mình để ra khỏi là nhất tâm niệm Phật, chân thành tin ở thần lực Phật. Thì Đức Thích Ca ngài bảo đảm vậy, thì từ nay đấy, chúng ta phải nhớ cái ánh sáng quang âm này nó quý báu vô ngần, đừng để bỏ qua phí uổng, mà nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Đấy là cái việc, cái hy vọng duy nhất của chúng ta.